Đại nhân cẩn thận, Hàn Vân Phong quan sát từ đằng xa, làm theo Tô Dạ lời nói không xuất thủ, nhưng là lo lắng vô cùng, sợ Tô Dạ chịu không được áp lực. Tô Dạ không lại để ý, tại cái này hàng ngàn con yêu thú lúc động thủ, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, chỉ là trong chốc lát, liền đã tạo thành bàng đại lĩnh vực, phân bố phương viên hơn 10 dặm, chấn, lĩnh vực tạo ra, cái kia nguyên bản còn kêu gào không sánh được ngàn con yêu thú. Tại chỗ bị Tô Dạ lĩnh vực chấn áp mà xuống, tựa như một tòa ngũ chỉ sơn một dạng, ép đầu cũng không ngẩng lên được. Cái gì? Đây là cái gì? Rất nhiều yêu thú nhận không xuất kiếm đạo lĩnh vực, bởi vì bọn hắn không có cái này khái niệm. Đợi đến kiếm đạo lĩnh vực hình thành thời điểm, Tô Dạ vung tay áo ở giữa, sáu thanh bản mệnh linh kiếm cùng nhau mà ra. Đi thôi, tiếp xuống chính là các ngươi sân khấu. Giết, giết thống khoái, Tô Dạ đứng tại trên tường thành, chỉ điểm giang sơn, sát khí bốc lên, hắn bản đối với yêu thú cùng nhân loại ở giữa thù hận không có hứng thú. Hắn cũng chưa từng kỳ thị yêu thú, thế nhưng là nếu như yêu thú ý đồ xâm phạm nhân loại giang sơn, như vậy thì không hề nghi ngờ là địch nhân của hắn. Ha ha ha ha, nên ta hiện ra một tay, Xuân Thu kiếm hồn tại đàn yêu thú bên trong tàn sát bừa bãi. Tính cả Tô Dạ tâm thần, một thanh kiếm phi tốc chém tới, mọi việc đều thuận lợi, không ai có thể ngăn cản. Sáu thanh kiếm tiến nhập thú trong biển, liền như tiến nhập sáu thanh định thời gian tạc đạn. Trong lúc nhất thời, thú hải bên trong yêu thú hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Chết thì chết, tổn thương tổn thương, xông, xông lên a, những thứ này yêu thú vốn là hiếu chiến tộc đàn, từng cái không lùi mà tiến tới, ý đồ lấy nhân số ưu thế ngăn chặn Tô Dạ, nhưng mà Tô Dạ nhìn cũng không nhìn một cái, nhẹ tay